Magician trong thế giới comic, chương 237, chính mình hố chính mình điển phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đột biến ở nước Anh phép thuật giới chất lượng sinh hoạt làm sao, Noe vẫn đúng là không phải như vậy rõ ràng, chỉ ít dưới cái nhìn của hắn Dumbledore không có trực tiếp tìm hắn, liền giải thích nơi đó tất cả mạnh khỏe từ khi Noe đem chắc cùng Eric mang tới nước Anh phép thuật giới, đồng thời ở hai người bọn họ trên người lưu lại phép thuật dấu ấn sau, Noe liền lặng yên rời đi. Hắn là đi ra làm nhiệm vụ thuận tiện nhìn những này người đột biến tìm đường chết có thể tới trình độ nào. Hiện tại người đột biến kết cục không thể nói được thật tốt nhưng ít ra viên mãn không phải sao. Ngược lại Noe cảm thấy, bọn họ đám người kia chỉ ít cũng sẽ không ở giống như trước đây khiến cho không thể tách rời ra cuối cùng dẫn đến tự mình hủy diệt chứ. Đem bọn họ hòa vào thế giới phép thuật mới là lựa chọn chính xác nhất đây. Mặc dù nói người đột biến nội dung vở kịch không còn, thế nhưng tại sao ta cảm thấy không có chuyện gì hơn nữa còn rất vui vẻ chứ? Lẽ nào ta cũng rất chán ghét những người xoắn suýt nhức giái người đột biến cố sự nội dung vở kịch. Noe một bên suy nghĩ vấn đề này, một bên mang theo Evan mấy người trở lại Kama. Tát, Fury tên kia Noe rời đi kính tượng không gian Mirror Dimension sau liền cho pháp thuật của hắn đánh miếng vá, sau đó liền để người này rời đi. Nói thật sự, Noe cẩn thận suy nghĩ một chút hay xem hắn phát hiện mình xác thực không quá yêu thích người đột biến cố sự nội dung vở kịch. Vừa đến mặt sau từng cái người đột biến nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, lại bị người bình thường làm con chuột như thế truy đến đầy đường chạy, này CMN quả thực chính là đầu óc có vấn đề a, tự tay hủy diệt rồi một đoạn tương lai chuyện có thể xảy ra sau, Noe cảm giác tinh thần thoải mái. Phá nội dung vở kịch chuyện như vậy Noe đã không phải lần đầu tiên làm, Noe ở Hogwarts thời điểm cũng đã không biết đưa bao nhiêu nội dung vở kịch tiến vào thiên quốc. Không nói những thứ khác chỉ cần cái kia tự thổi vĩ đại nhất hắc ma vô sư Tom Riddle chính là bị Noe trực tiếp cho khanh không còn. Cái tên này mới vừa phục sinh liền phát hiện chính mình Horcrux đều không còn. Không chỉ có như vậy hắn liền bộ phép thuật đều không tiến vào, càng không cần phải nói Hogwarts trực tiếp chết ở phụ thân hắn mai táng địa phương, muốn thật thảm có bao nhiêu thảm. Lần này các ngươi làm không tệ, hiện tại các quốc gia phép thuật giới còn ở tranh luận bên trong, có điều có nước Anh phép thuật giới đầu mối, để bọn họ nhìn thấy một ít thực tế hiệu quả cũng khá hơn một chút. Làm Noe mang theo Evan mấy người ở Ancient One Pháp Sư trước mặt đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần sau, Ancient One Pháp Sư thật lòng gật gật đầu. Tôn kính thượng cổ tôn giả, nói thật sự, năng lực của bọn họ rất mạnh. Nếu như năng lực của bọn họ có thể vẫn kéo dài tăng cường, đồng thời trải qua ma pháp sư học tập lời nói, e sợ. Evan mấy người vẫn còn có chút lo lắng, biến chủng tiềm lực có thể nói là phi thường lớn. Bọn họ tuy rằng không có cùng người đột biến giao thù, nhưng là cùng Noe nói chuyện phiếm bên trong Noe cũng nhổ nước bọt quá. Tỷ như những này người đột biến năng lực khi chiếm được hài lòng khai phá sau, có thể đạt đến một cái gì trình độ kinh khủng, tiếp tục như vậy e sợ thật không phải chuyện tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó liền muốn ngắm nghĩa cẩn thận bọn họ ở phép thuật giới biểu hiện, Noe, ngươi có thể đối phó bọn hắn bây giờ sao? Ancient One Pháp Sư cười cợt trái lại quay đầu nhìn về phía Noe. Bọn họ năng lực khai phá đến không ra sao, vừa lần này ta ở trên người bọn họ lưu lại phép thuật dấu ấn. Nếu như không có bất ngờ ta có thể để cho bọn họ ở kính tượng không gian Mirror Dimension đợi đến biến thành bộ xương. Noe nhún vai một cái kính tượng không gian Mirror Dimension cái này ngoạn ý thật đúng là một cái đại sát khí. Phép thuật khai phá là cần chính mình suy nghĩ, không thể nói một cái phép thuật sử dụng phương thức chỉ là cố định đơn thuần một loại. Ở nguyên tố phép thuật trên Noe khả năng không có quá nhiều biến hóa thế nhưng càng cao cấp cũng càng quỷ dị ma pháp không gian thì lại không giống nhau. Ma pháp không gian có thể tạo thành uy hiếp cùng biến hóa là ở quá to lớn, bất kể là Ancient One Pháp Sư như vậy làm ra hai cái cây quạt bẻ cong không gian tạo thành thương tổn, vẫn là cùng Caecilius như vậy làm một thanh trường đao. Những thứ này đều là ma pháp không gian một loại đặc thù sử dụng phương thức. Noe hiện tại tuy rằng cũng làm được đến điểm này, thế nhưng hắn không có quá nhiều gần người chiến đấu dự định. Dù cho Noe thân thể tố chất hiện tại đã phi thường đáng sợ, ở dung hợp Kero huyết mạch sau, Noe đã thiết thân cảm giác được khó mà tin nổi biến hóa. Không nói những thứ khác, hắn ma lực chứa đựng đã đạt đến trình độ kinh người, nếu như nói trước đây hắn là một dòng suối nhỏ lời nói, như vậy hiện tại hắn ma lực quả thực có thể so với đại dương. Hơn nữa hắn thân thể còn đang không ngừng mà tiến hóa bên trong, thậm chí bởi vì thân thể biến hóa dẫn đến hắn ở bên trong bộ phận cũng biến thành càng thêm cứng cỏi, liền ngay cả lực lượng tinh thần này một khối Noe cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Có thể nói, Noe năng lực cận chiến nhân vì là chính mình thân thể thật là một điểm không kém đây. cái kia không là được, có điều Noe, ngươi hay là muốn cẩn thận một ít biết không? Ancient One pháp sư gật gật đầu tiện thể nhắc nhở Noe một câu. Ta rõ ràng, lão sư, yên tâm đi ta nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường bọn họ. Noe thật lòng gật gật đầu, coi thường người đột biến thật đúng là chờ chết đây. Vậy là được, đúng rồi Noe, ngươi tựa hồ đã sắp muốn đạt đến thất giai, đúng không? Đúng, chỉ có điều ta thật giống bị kẹt lại. Không cần để ý, Noe, nói thật sự, ngươi cái tuổi này đạt đến trình độ này, đã là không thể tưởng tượng nổi. Có đúng không, Noe sờ sờ đầu, nếu như dựa theo thân thể tuổi tác để tính, xác thực như vậy. Noe hiện tại thân thể tuổi trẻ mới hơn 20 tuổi đây. Thế nhưng nếu như dựa theo thực tế tuổi tác vẫn là đào lên kiếp trước hơn 20 năm không tính thế giới này thực tế tuổi tác e sợ Noe người đã trung niên đều không khác mấy. Hệ thống bên trong không gian thời gian học tập so với ngoại giới có thêm 6 lần. Noe nhiều năm như vậy hạ xuống, từ gấp đôi tốc độ đi tới hiện tại 6 lần, này tiêu tốn thì gian thật sự có chút xem không hiểu. Nghiêm chỉnh mà nói, Noe cảm giác mình thật không phải thiên tài gì, hắn là một cái dối trá thiên tài. Dựa vào hệ thống không gian trồng chất, hắn mới có thể dẫn trước người khác không biết bao nhiêu lần tốc độ đạt đến người khác khó có thể với tới mức độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại Noe tự hồ gặp phải một chút phiền toái, nói đến cái phiền toái này cũng là Noe chính mình tạo thành. Hắn bị kẹt ở lục giai cấp 9, cũng không phải bởi vì hắn ma lực cùng lực lượng tinh thần theo không kịp, cũng không phải hắn tri thức trình độ khống chế không được càng cao cấp sức mạnh. Mà là bởi vì hắn thân thể nguyên nhân, Noe thân thể là bắt đầu từ con số 0, hơn nữa hắn thân thể quá mạnh mẽ. Dù cho Noe nhận mệnh bình thường vẫn đang làm tăng lên tố chất thân thể rèn luyện thế nhưng bắt đầu từ con số 0 hơn nữa ở hệ thống bên trong không gian căn bản không có phương diện này công năng, vì lẽ đó Noe tăng lên tốc độ có vẻ vô cùng chậm chậm. Đến hiện tại, dựa theo hệ thống đánh giá Noe thân thể tố chất chỉ đạt đến tam giai tiếp cận tứ giai trình độ. Nghe tới tựa hồ rất tốt thế nhưng phải biết Noe sử dụng nhưng là Kama. Tắt huấn luyện phương án A, hơn nữa còn là bị Ancient One pháp sư sửa chữa qua chỉ nhằm vào huấn luyện thân thể phương án. Điểm này để Noe vô cùng phiền muộn thế nhưng hắn cũng không có một chút nào biện pháp. Nhất làm cho phiền muộn nhất giái chính là, hệ thống nói cho hắn trừ phi hắn tố chất thân thể đạt đến ngũ giai, không phải vậy hắn cũng đừng muốn lên cấp đến thất giai. Câu trả lời này đạo nếu như suýt chút nữa không có một cái đụng vào trên tường, bởi vì trước hắn thân thể không được thời điểm thế nhưng cũng không ảnh hưởng pháp thuật của hắn sư đẳng cấp A, bởi vì trước đây ngươi không có thu được thân thể phương diện dành cho chỗ tốt, hiện tại tinh thần lực của ngươi, ma lực đều theo tố chất thân thể tăng lên vững bước tăng lên. Ngươi ma lực dự trữ đã đạt đến cao cấp pháp sư trạng thái, lực lượng tinh thần cũng gần như, vì lẽ đó. Được rồi, vì lẽ đó cái gì không cần hệ thống nói Noe đều hiểu. Cầm chỗ tốt không công nhận, này không phải Noe trước sau như một, vì lẽ đó Noe thẳng thắn nhận mệnh. Hắn hiện tại bỗng nhiên đặc biệt chờ mong hệ thống lúc nào cho hắn một cái hệ thống nhiệm vụ cái gì, như vậy hắn là có thể cùng 8 năm trước như thế, tới một người đột nhiên tăng nhanh đây. Có điều rất đáng tiếc, hệ thống giả chết có thể lực lớn Superman ra Noe dự liệu. Bất đắc dĩ Noe cũng chỉ có thể yên lặng nỗ lực, có điều phép thuật này một khối coi như không có cách nào tăng lên, hắn cũng có thể dựa vào minh tưởng đến tăng lên chính mình ma lực, mặc dù nói Noe luôn cảm thấy hắn bị Ancient One pháp sư cho nói dối đây. Ở kết thúc Ancient One pháp sư gặp mặt sau, Noe cũng bắt đầu rồi nghiên cứu của chính mình. Noe làm cái này nghiên cứu xác thực rất đáng ghét, bởi vì bên trong phiền phức trình độ thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, hơn nữa long cái này ngoạn ý Noe cũng tạm thời không lấy được tay. Ngược lại không là Noe mua không nổi, dựa vào Noe thân phận cùng với hắn cùng Constantine làm ra đến sự vụ sở, Noe hiện tại cũng có một bút không nhỏ tiền dư. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Noe đem long mua được thực sự không biết bỏ vào Kama. Tắt nơi nào, đương nhiên, nếu như Noe mua ấu long cùng trứng rồng đúng là không có vấn đề gì, nhưng là coi như Noe làm ra cũng không có cách nào nghiên cứu A, hắn đối với phép thuật sinh vật có chút cùng khuyết điểm phi thường hiểu rõ cùng am hiểu, ở thời điểm chiến đấu hắn có thể rõ ràng mà nhạy cảm đem nắm đến ưu khuyết điểm, sau đó sử dụng phương pháp đơn giản nhất chiến thắng chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thật sự nói tới nghiên cứu, vậy thì để Noe có chút luống cuống. Không có cách nào Noe ở cùng Evan bọn họ thương lượng một phen sau, quyết định chính bọn hắn đến nghiên cứu những phiền toái này đồ vật. Kama, các tàng thư còn là phi thường nhiều, này đầy đủ để Noe bọn họ được đầy đủ mình muốn tìm tới đồ vật. Mặc dù nói Noe bọn họ như vậy nghiên cứu có chút bắt đầu từ con số không mùi vị thế nhưng đối với Ravenswap tới nói học tập vốn là chuyện bọn họ am hiểu nhất. Bọn họ chỉ là bỏ ra một năm này, liền đem rất nhiều lung ta lung tung tri thức cho bao quát một phen. Bất kể là từ cự long sinh lý phương diện vẫn là phép thuật phương diện tri thức Noe bọn họ đều cẩn thận học tập cùng hiểu rõ một phen. Cách làm của bọn họ có chút giống là đang học tập khóa ngoại tri thức, có điều nghề chính của bọn họ môn học có thể đều không có kéo xuống. Trừ bọn họ ra ba cái vẫn kế thừa Noe cái kia kéo vượt tự cận chiến phong cách ở ngoài, biểu hiện của hắn bọn họ đều là ưu tú. Vưu tâm lý này một khối, bọn họ điểm có thể không so với Uvermoney học sinh kém. Một năm này rất bình tĩnh, ngoại trừ Constantine một cú điện thoại làm Noe có chút giờ khóc giờ cười ở ngoài, hắn đều tốt vô cùng. Mà khi Evan bọn họ bắt đầu Kama, các năm thứ tư học tập lúc nghiên cứu của bọn họ phương hướng đã từ đơn giản hiểu rõ cự long, nhận thức cự long, đến hoàn toàn biết rõ cự long tất cả, đồng thời bắt đầu giả thiết cùng luận chứng chân chính cự long đến cùng là ra sao. Một năm này, Noe cũng cho bọn hắn càng nhiều nguyên tố phép thuật tư liệu, đồng thời bắt đầu giáo dục bọn họ càng cao thâm nguyên tố phép thuật kỹ xảo. Mà ngay ở một năm này, Noe cũng nhận được một cái thông báo, vậy thì là London Thánh Điện người thủ hộ lựa chọn trở lại Kama. Tát rời đi Thánh Điện người thủ hộ chức vụ, nói đơn giản một hồi người đột biến sự tình ba người đột biến nội dung vở kịch còn chưa bắt đầu cũng đã bị nhổ nước bọt, vì lẽ đó liền dứt khoát để bọn họ lộ cái mặt sau đó trực tiếp bước qua được rồi. Nói đến bọn họ nội dung vở kịch cũng xác thực đủ khúc chiết cùng vô nghĩa, tỉ như quay chung quanh một người chết hoặc là sinh đều có thể xuất hiện hai cái không giống thế giới song song cố sự. X-Men cố sự cũng quả thật làm cho người có chút đau đầu, tỉ như sức mạnh của bọn họ A, đẳng cấp A, thực lực tổng hợp A các loại, viết lên xác thực cùng các vị thư hữu nói như thế rất phiền phức cũng rất đau đầu. Vì lẽ đó trực tiếp đi phép thuật giới hỗn đi, người đột biến nội dung vở kịch không còn, thế nhưng người đột biến cố sự còn sẽ tiếp tục. Về phần bọn hắn nội dung vở kịch để chính bọn hắn đóng phim đem ra nhớ lại đi. Trở lên, lại là canh ba cái kia các loại cầu cách chương.